Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, thật sự có điên cuồng như vậy cơ duyên. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi lại đuổi theo một cái khác tu sĩ, lại là ngã đạo đại tẩy lễ cùng đại âm hy thanh chỉ thay phiên triển khai một hồi. Ung dung đem người này cũng đánh giết, ha ha. Cười to một tiếng, đuổi hướng về đoàn kia kim linh vật, mặc nó lại có thể tránh, làm sao trốn xuất toàn lực ứng phó Phương Tuấn Mi lòng bàn tay. Không chỉ chốc lát sau, lấy tay xoay một cái, bỏ vào trong túi, đắc thủ một đoàn, đầu lâu xoay một cái, nhìn về phía những phương hướng khác, mặt khác chung quanh, đã bị lấy một chỗ, chỉ còn ba chỗ. Phương Tuấn Mi chân vừa nhấc, liền muốn bay đi, nhưng ngẫm lại hai cái này mới vừa giết ra hỏa. Lúc trước không hẳn không có chiếm lấy càng nhiều, vẫn là quyết định trước tiên nhìn một chút bọn họ không gian chứa đồ. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, hai xé sau, đều là chán trường, tất cả cũng không có càng nhiều. Phương Tuấn Mi không dám tiếp tục nhiều dừng lại. Liền hai người này trong không gian chứa đồ tất cả mọi thứ. Toàn không muốn, giết hướng lại một chỗ phương hướng. Rầm rầm rầm tiếng đánh nhau, lại nổi lên một đoạn. Nơi này tranh cướp hai cái tu sĩ, cũng không tính quá mạnh. Rất nhanh, cũng bị Phương Tuấn Mi đánh giết. Để hắn cướp được đệ nhị đoàn, một đoàn lôi đình linh vật. Đoàn thứ ba nơi, liền muốn phiền toái một chút. Bốn cái tu sĩ ở tranh cướp, bởi vì đoàn thứ tư nơi tranh cướp đã kết thúc, cái kia tranh cướp tu sĩ tới nơi này, rầm rầm rầm rầm đại hỗn chiến triển khai. Chết, một cái ác nhân tộc ông lão tức giận rít gào, đạo tâm thần thông nổ ra, đầy trời yêu ma quỷ quái vậy bóng mờ, âm phong gào thét mà lên. Đây là lão tử phát hiện trước, ai cùng ta đoạt ta liền muốn ai mệnh. Một cái khác ác nhân tộc thanh niên cầm trong tay trường đao, điên cuồng bổ ra thần thông, ánh đao trong huy sái, hư không cuồng nứt. Hai người khác trong miệng cũng là kêu gào liên tục. Phương Tuấn Mi không có gào hét, nhưng một thân nhiệt huyết cũng là không tên sôi trào lên, trực có một loại muốn giết sạch bốn tên này, cướp được đoàn này cấp 9 linh vật cuồng nhiệt dục vọng. Đây là chính hắn sao? Trong nháy mắt, Phương Tuấn Mi cảm giác được không đúng, nhưng ngay lúc đó lại bị cỗ kia cuồng nhiệt dục vọng cho thiêu đốt não. Thiêu não trực nóng, muốn phun ra lửa bình thường. Bốn người các ngươi rác rưởi, cũng xứng cùng ta tranh đoạt. Cút! Phương Tuấn Mi rít gào lên tiếng. Ngã đạo đại tẩy lễ cùng đại âm hy thanh chỉ điên cuồng triển khai. Ngược lại còn nhớ đem hóa hư giấu một cái. Ầm ầm ầm từng đòn tiếng va chạm, như sấm nổ liên miên. Năm người trong mắt, tất cả đều là nhập ma bình thường điên cuồng hình ảnh. A, một bóng người trước tiên bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, đánh bay hắn tu sĩ, cũng là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đầu lâu nổ tung, trận chiến này càng ngày càng khốc liệt, càng ngày càng hỗn loạn lên, nhưng bất luận nhiều khốc liệt nhiều hỗn loạn, chung quy muốn phân ra thắng bại kết quả đến, là ta, cuối cùng một tiếng lên, Phương Tuấn Mi giơ lên cao một đoàn màu đen bão cát dạng đồ vật, tức giận hét lớn, mũi kiếm nhỏ máu, hắn áo bào trắng trên, càng là đã nhuộm đầy máu tươi. Ánh mắt hung nanh lại tham lam, phảng phất một tôn khát máu tà như thần. Bốn người khác đã đều bị hắn đánh giết. Vù vù, thở dốc chốc lát, Phương Tuấn Mi rốt cục đem đoàn bão cát kia nhét vào trong không gian chứa đồ, đi xé lên bốn cái kia chết đi tu sĩ không gian chứa đồ đến. Quả nhiên còn có một cái. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cười ha ha, trong tay lại nhiều một đoàn băng xương dạng đồ vật. Đoàn thứ tư cấp 9 linh vật vào tay, liền đến bốn đám cấp 9 linh vật. Thế gian này thật sự có điên cuồng như vậy bí cảnh. thật sự có điên cuồng như vậy cơ duyên. Tranh đấu tức đi, thiên địa phá nát, Phương Tuấn Mi đem mọi người đồ vật, lấy cái không còn một mống. Tâm tình hưng phấn, lúc này mới bắt đầu bình tĩnh mấy phần xuống. Này một bình tĩnh lại, rốt cục cảm giác được không đúng. Tâm tình của ta, không nên biến điên cuồng như vậy. Dù cho là đối diện đối với mấy thứ cấp 9 linh vật. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trong hư không, tự lẩm bẩm, nhìn phía dưới phá nát mặt đất, nhìn cái kia rơi ở trên mặt đất mang huyết thi thể. Trong lòng mơ hồ bay lên, lại trúng chiêu bình thường cảm giác, lẽ nào lần trước đến ác nhân đảo, trúng một đòn kia đạo tâm thần thông ảnh hưởng, vẫn không có triệt để tiêu trừ. Cũng không đúng. Liền là không có triệt để tiêu trừ. Ta cũng vẫn không nên biến điên cuồng như vậy. Lại nói một câu, ngưng tụ lông mày suy tư. Vùng thế giới này có gì đó quái lạ. Lại suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi quét về phía bốn phía trong thiên địa, nhưng cẩn thận xem đi xem lại, cũng không biết nơi nào có quái lạ, cũng không cảm giác được không giống nhau khí tức. Quên đi, không tìm rồi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói, ngược lại tiến vào tu sĩ. Nếu là ác nhân tộc cái khác lão tà vật, hoặc là cô yêu chó săn, đều không phải kẻ tốt lành gì. Giết cũng là giết, thăm dò xong nơi này, sớm một chút rời đi chính là. Nói xong câu này, Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng về trong phương xa bay đi. Hướng về phương xa đi. Y nguyên là linh khí nồng nặc sơn giã mặt đất, y nguyên có tiên ngọc mỏ quặng lộ ra mặt đất đến. Nhưng không còn cấp 9 linh vật, những tu sĩ khác cũng không biết đi nơi nào. Thời gian từng điểm đi qua, thiên địa dần dần bắt đầu có biến hóa, càng ngày càng lục lên, cây cỏ càng ngày càng tươi tốt, linh căn càng ngày càng nhiều. Dường như muốn tiến vào một cái linh căn quê hương đồng dạng. Phương Tuấn Mi hơn nửa không nhận ra. Lần này, không có cái gì tham lam chi niệm. Cũng không có dừng lại đi lấy. Tiếp tục hướng phía trước bay. Thần thức cũng là rốt cục quét đến những tu sĩ khác. Một cái nào đó vũng hồ lớn một bên. Một cô gái dáng dấp ác nhân tộc tu sĩ. Sáng mắt lên vậy, nhìn giữa hồ phương hướng. Giữa hồ nơi, nổi một đầu phảng phất cá voi, lại phảng phất cự quy dạng quái vật thi thể, đã mục nát hơn nửa, xem ra có chút khủng bố, nhưng thi thể kia trên, rồi lại sinh trưởng một cây đại thụ dạng linh căn này nhưng là sinh cực đẹp, cao chừng chừng 10 trượng, cành cây như tùng, quan lại như dù, lá xanh phảng phất ngọc bích bình thường. Lập lòe óng ánh ánh sáng, ở giữa những lá cây kia, lại sinh trưởng từng đóa hoa chín màu, mỗi một đóa đều có to bằng miệng chén, phóng ra ánh sáng chín màu, cũng không biết là cái gì linh căn, bởi vì cách quá xa, đương nhiên là ngửi không thấy mùi vị gì, là thi hương huyễn mộng hoa, dĩ nhiên có nhiều như vậy, lại làm đến mặt khác mấy thứ. Ta định có thể luyện chế ra cực ác đan đến rồi. Cô gái kia hưng phấn lẩm bẩm, nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức quét tới. Trong lòng cả kinh, chấn động tỉnh lại, về liếc mắt nhìn hắn sau. Không dám tiếp tục trì hoãn, hướng linh căn kia phương hướng bay đi. Hồ linh căn kia cũng là có linh, phát hiện nàng tới lấy, dĩ nhiên thúc dưới thân thi thể chuyển động lên. Đồng thời sinh ra màu vàng đen quỷ dị sương mù đến. Đem chính mình tầng tầng gói lại. Nữ tử tự nhiên là thần thông triển khai. Đuổi đi sương mù đồng thời. Lại nhanh chóng lấy hoa. Còn muốn lo lắng Phương Tuấn Mi. Rầm rầm rầm tiếng đánh nhau lên. Phương Tuấn Mi xem mặt không hề cảm xúc. Này cực ác đan. Đối với hắn không hề có một chút trợ giúp. Hơn nữa vật liệu đến qua lãnh khốc, hắn đã sớm không một điểm tâm nghĩ, quét vài lần sau, tiếp tục hướng phía trước bay đi, hướng về trước đi, linh căn càng ngày càng nhiều, một ít chỉ là nhìn, đều làm người có loại kinh tâm động phách cảm giác.